Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 17 trùy thủ. Đương sự đều nói như vậy. Lạc Ảnh cảm thấy chính mình lại chối từ liền có điểm không thể nào nói nổi. Liền nói, một khi đã như vậy, bản công tử coi như một lần nhân chứng, nghe được hắn đáp ứng. Ninh An gật gật đầu, liền đi tới Bách Lý Ngọc Linh trước mặt, nói, tứ công chúa, thỉnh ra tay. Bách Lý Ngọc Linh bị Ninh An vừa rồi một loạt hành động cấp kích thích. Từ nhẫn chữ vật bên trong lấy ra vũ khí, bất chấp tất cả, liền bay thẳng đến Ninh An đâm tới. Chờ một chút, liền ở Bách Lý Ngọc Linh muốn tới gần Ninh An thời điểm. Lại bị Lạc Ảnh cấp đình chỉ, lòng có không cam lòng. Bách Lý Ngọc Linh dừng lại bước chân, nhìn Lạc Ảnh hỏi, là công tử, chính là có cái gì không đúng địa phương? Tự nhiên có, không đúng sự thật ngươi cho rằng bản công tử ăn nhiều mới làm ngươi chờ một chút sao? Không lưu tình chút nào nói làm Bách Lý Ngọc Linh sắc mặt trắng nhợt. Vốn tưởng rằng thiên hạ đệ nhất công tử bên người người cũng kém không đến địa phương nào đi. Lại không có nghĩ đến hắn nói chuyện như thế không nói lý. Là công tử, không biết người có cái gì vấn đề? Hoàng hậu cười hỏi, đáng chết Lạc Ảnh, không biết nửa đường đánh cái gì xóa. Chỉ cần Bách Lý Ngọc Linh giết Diệp Ninh An, đến lúc đó Thái hậu tự nhiên sẽ trách tội Bách Lý Ngọc Linh. Bách Lý Ngọc Linh một bị trách tội. Thân là nàng ca ca Bách Lý Diệu Thiên cùng mẫu phi Từ Liên cái kia thiện nhân tự nhiên cũng sẽ bị Thái hậu trách phạt, Diệp Tam tiểu thư không có vũ khí, tứ công chúa lại có, này không công bằng, vừa lúc bản công tử nhẫn chữ vật chung có rất nhiều vũ khí. Không bằng Diệp Tam tiểu thư nói cho ta, ngươi thích cái dạng gì vũ khí, ta có thể cho ngươi tìm Semonser, Lạc Ảnh nói xong. Còn chiều Ninh An vứt một cái mị nhãn, Ninh An thấy vậy, khóe miệng vừa kéo, đạm mạc ném ra hai chữ, trùy thủ. Lạc Ảnh có chút ngoài ý muốn, nhìn Bách Lý Ngọc Linh trong tay trường kiếm, nhắc nhở nói, Tam tiểu thư, ngươi xác định ngươi muốn trùy thủ. Nghe được Lạc Ảnh nói như vậy, Ninh An nhăn nhăn mày, là công tử nếu không có liền tính, Lạc Ảnh cho rằng trải qua nàng nhắc nhở. Nàng tốt xấu sẽ đổi, lại không có nghĩ đến nàng cư nhiên nói như vậy một câu. Trong lúc nhất thời có loại thất bại cảm giác, ngay sau đó lại từ nhẫn chữ vật bên trong lấy ra một phen trùy thủ ném cho Ninh An. Đa tạ, Ninh An tiếp được trùy thủ, đạm mạc nói một câu. Lúc này đây, Bách Lý Ngọc Linh ra tay không có lại bị kêu đình. Linh lực dao động phát ra mở ra. Đối với Ninh An cái này vô linh lực người tới nói là một loại áp lực. Chỉ là này áp lực còn so ra kém đứng ở thác nước phía dưới đỉnh những cái đó dòng nước áp lực đại. Cho nên Ninh An cũng không cảm thấy vất vả. Thân hình chợt lóe, tốc độ cực nhanh đón nhận Bách Lý Ngọc Linh trường kiếm mân ni đối với Ninh An tốc độ. Mọi người đều cảm thấy có chút ngoài ý muốn, bởi vì so với tứ công chúa tốc độ. Ninh An tốc độ có thể nói chỉ mau không chậm mần đi Bách Lý Ngọc Linh trong lòng cả kinh. Hiển nhiên không nghĩ tới Ninh An tốc độ sẽ mau với nàng. Cứ như vậy, nàng không thể không dùng ra toàn lực, trường kiếm hung hăng hướng tới Ninh An chí mạng điểm rơi xuống. Một chút đều không lưu tình, Ninh An thấy vậy, thân mình hơi hơi một bên, tránh đi trường kiếm, sau đó nhấc chân một chân đá vào Bách Lý Ngọc Linh trên bụng. Làm Bách Lý Ngọc Linh thần sắc trở nên có chút tái nhợt. Bách Lý Diệu Thiên nắm chặt trong tay chén rượu, hiển nhiên không nghĩ tới Ninh An sẽ ở không có linh lực dưới tình huống thương đến thân là tu linh. Năm sau Bách Lý Ngọc Linh, bị Ninh An đạp một chân, Bách Lý Ngọc Linh càng thêm sinh khí, kiếm quang nhanh chóng hiện lên, ra tay cũng càng thêm tàn nhẫn, trong đó nhất kiếm ở linh lực dưới sự trợ giúp. Thương tới rồi Ninh An tay trái mu bàn tay. Hết chương.